Tú sắc thất tú, thất tú, góc truyện audio.com. Chấm, không ngờ ngươi lại đến Đô Thành vào lúc này. Gần đây Đô Thành đúng là thời điểm náo nhiệt nhất. Thiếu nữ 11-12 tuổi đã có chút đường cong yểu điệu. Váy thục nữ màu vàng nhạt phối thêm áo choàng dày màu đỏ sẫm. Lại thêm giày da trâu nhỏ tinh xảo. Làm cho tiểu cô nương khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần dung nhan xuất chúng này đi ở trên đường vô cùng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hơn nữa, dáng vẻ thiếu niên ở bên cạnh nàng kia cũng rất xinh đẹp. Tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời mềm mại xuôi thẳng xuống. Đôi mắt như trái nho đen rực rỡ nhìn quanh. Thần thái sáng láng, tuy rằng nhìn tuổi không lớn lắm, hắn cũng đã cao hơn thiếu nữ kia non nửa cái đầu. Hai người sóng vai đứng cùng một chỗ, nhìn vô cùng đăng đối. Thiếu niên kia, tự nhiên chính là Ngạo Thiên lần đầu tiên trong đời đến Đô Thành. Bởi vì có Diệp Lâm, cánh hồ điệp rốt cuộc vẫn mang đến một chút thay đổi. Tỷ như, cho đến chết cây bonus cũng không biết trên đảo không người có một mỏ quặng đá Tân Nguyệt. Cho nên đương nhiên cũng không có bám giết không chịu bỏ qua. Cái chết của hắn không có quan hệ trực tiếp với Xavier. Nhưng lại không thể nói là hoàn toàn không có chút quan hệ. Bởi vì dưới sự đồng ý ngầm từ Xavier và Diệp Lâm. Đi cây tiếp nhận một nhiệm vụ ám sát cây Bonas. Người ra tay là một kiếm sĩ cấp 10 trong tổ chức. Bản thân hắn đã có thù riêng với cây Bonas. Đáng tiếc chính là, hắn cũng không thành công. Chỉ làm cây Bonas bị thương. Nào biết một vết thương này lại đúng lúc gặp phải quan hành chính ở đất phong của hắn làm phàn. Trực tiếp liền đi đời nhà ma, mà không lâu sau, mẫu thân Ngạo Thiên cũng uất ức mà chết. Có vẻ như là nhân vật chính của loại tiểu thuyết này mà không chết cha mẹ thì không phù hợp trào lưu vậy. Rõ ràng Xavier đã không còn nhằm vào phụ thân Ngạo Thiên nữa. Kết quả hắn lại vẫn cứ chết, thời gian chết còn không sai biệt với nguyên tắc bao nhiêu. Không sớm cũng không muộn, Ngạo Thiên đi đến Đô Thành, chính là 2 tháng sau khi phụ mẫu đều mất. Năm này, qua mấy tháng nữa là Ngạo Thiên sẽ qua sinh nhật 11 tuổi của hắn. Trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, hắn bình ổn tình thế rối loạn trên đất phong, phục tùng gia tộc sắp xếp, đi tới Đô Thành phồn hoa phức tạp này. Trong gia tộc Bonas đương nhiên không chỉ có vài người là hắn cùng nhà Auckland. Không giống gia tộc Albrecht bị chết không sai biệt lắm, gia tộc Bonas vẫn coi như một gia tộc khổng lồ. Cho dù phụ thân Auckland kế thừa đức vị, nhưng cũng không thể làm chủ 100%. Tỷ như chuyện nhận Ngạo Thiên đến Đô Thành này, không cần phải nói, trong lòng Auckland cùng phụ thân hắn cũng không cam tâm tình nguyện. Cho dù về mặt huyết thống bọn họ là rất gần, náo nhiệt, Ngạo Thiên nhàn nhạt mở miệng, thiếu nữ không phải ai khác. Chính là Mách trước giờ vẫn luôn thư từ qua lại với Ngạo Thiên. 2 gò má nàng đỏ bừng, ánh mắt tỏa sáng, thanh thúy nói, Thịnh Yến Enya 10 năm một lần sắp tổ chức mà, mấy tháng này là thời gian Đô Thành cuồng hoan nha. À, nhìn, kia là người Vương quốc Bill đấy, có phải ngoại hình không giống với chúng ta không? Đại lục Enya có địa vực rộng lớn, trừ đế quốc nằm ở trung ương ra. Bốn phía còn có liên minh của tất cả 17 nước lớn nhỏ. Nhiều năm trước đối mặt với tinh linh, người lùn, tù nhân hợp tác, toàn bộ nhân loại trên đại lục Enya đều nhất trí đối ngoại. Cuối cùng lấy cái giá tương đối thảm thiết đạt được thắng lợi. Chỉ là trong trận chiến tranh này, đế quốc trung ương xác lập địa vị quyền uy tuyệt đối. 17 quốc gia nhỏ kia chỉ có thể làm nước phụ thuộc hàng năm tiến công đế quốc trung ương để trao đổi không gian sinh tồn. Nhưng để kỷ niệm lần liên minh năm đó, cứ 10 năm một lần, hoàng đế bệ hạ của đế quốc ở trung ương đều sẽ triệu tập những quốc gia nhỏ này cùng với giáo hội quang minh phát huy tác dụng cực lớn trong chiến. Tranh đến cùng một nơi, đi vào đô thành tham gia yến hội long trọng, xem diễn xuất. Còn có đương nhiên là trận đấu phấn khích giữa kỵ sĩ của các quốc gia với kỵ sĩ thần thánh của giáo hội Quang Minh. Vương quốc Bill Mách nói nằm ở ven biển phía tây nam. So với người ở đế quốc trung ương, làn da bọn họ hơi đen, dáng người cũng tương đối thấp bé, cho nên Mách mới có thể phát ra tiếng kêu ngạc nhiên như vậy. Ngạo Thiên lại một chút cũng không bất ngờ, cũng không quá cảm thấy hứng thú. Mím môi nói thẳng, đã sắp giữa trưa rồi. Ngươi không phải nói muốn dẫn ta đến nhà hàng tốt nhất đô thành ăn cơm sao? Mách nhất thời có chút ấm ức, nhưng rất nhanh lại mang lên nụ cười. Vậy đi thôi, nhà hàng cao cấp đi cây đã không còn như vài năm trước. Trong cả con phố Mammon nó cũng đã trở thành tiêu điểm. Vào thời kỳ tiệc tùng linh đình này thì lại càng đông như chảy hội. Nếu không đặt trước, thường thường còn không có cơ hội đi vào ăn cơm. Mách thân là con gái duy nhất của Amity, nhìn quan hệ giữa nàng và Diệp Lâm, vốn hẳn là có chút đặc quyền, nhưng từ lần trước Mách muốn mang bằng hữu đến dùng cơm. Hôm đó đầy ngập khách, nàng uất ức tìm đến Diệp Lâm, trực tiếp bị Diệp Lâm thản nhiên trả lời. Bà chủ nhà hàng hiện tại là tiểu thư Ayers Sanchez, nếu ngươi muốn dùng cơm, hẹn trước với nàng là được, ta chưa bao giờ quản chuyện trong nhà hàng. Lập tức chắn trở lại. Vì thế, Mách không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn cho rằng mình có đặc quyền này nữa. Trước khi mang Ngạo Thiên đến, nàng đã sớm dự tính trước tốt rồi. Nhưng đồng dạng, bởi vì sự kiện kia, nàng nhìn tiểu thư Ayers Sanchez các loại không vừa mắt, nhưng không thể không thừa nhận. Hiện tại nhà hàng nổi danh nhất cả đô thành chính là nơi này. Mách vì lấy lòng Ngạo Thiên, cho dù có mất hứng như thế nào cũng vẫn quyết định dẫn hắn tới nơi này ăn cơm chưa? Tiểu thư Ayers có ở không? Sau khi được nam thị giả cao lớn tuấn lãng dẫn vào, Mách nhìn lướt qua đại sảnh tầng một tràn đầy người nói. Nam thị giả vô cùng có lễ đáp, tiểu thư Ayers hôm nay ở, hơn nữa đã bắt đầu. Hôm nay chiêu đãi Brady thân vương điện hạ, vương tử Coafai của vương quốc Bill. Hội trưởng lão của Thương hội Anmon, cùng với đại sư Rakmanda, một bàn còn lại, là dự lưu cho Mách, lúc này trong lòng Mách mới thư thái một chút, nhưng mà nàng biết, lấy thân phận của nàng vốn là không đặt trước được chỗ ngồi cao cấp ở DK. Dù sao khách hàng có thể làm cho tiểu thư Ayers tự mình chiêu đãi không giàu có cũng sang trọng. Bằng không thì giống như đại sư Rakmanda vậy, là đại ma đạo sư nổi danh. Hoặc là kiếm sĩ, luyện kim thuật sĩ thanh danh lan xa, nếu không phải quấn mẫu thân hơn một tháng, năn nỉ nàng chào hỏi trước, hôm nay là dù có thế nào cũng không đến lượt nàng cùng những khách nhân tôn quý còn lại kia cùng đi lên tầng 2. Đương nhiên, Mách không biết rằng, nếu Diệp Lâm biết nàng muốn chiêu đãi Ngạo Thiên mà nói, Diệp Lâm nhất định sẽ trực tiếp chụp bát đĩa lên đầu nàng. Mẹ nó! Bảo y nấu cho Ngạo Thiên ăn, nằm mơ, chỉ là, Diệp Lâm chưa từng gặp Ngạo Thiên, y chỉ nghe nói Ngạo Thiên đã đến đô thành này, còn đang xoa tay mà chờ đây, vài năm qua này y không phải là cái gì cũng không làm. Có mấy cái hố đã chuẩn bị tốt lắm, chỉ chờ Ngạo Thiên đến nhảy, cho nên, khi tiểu thư Ayers Sanchez một thân váy đen thần bí lại cao quý đi ra. Nhìn thấy Mách mang theo một thiếu niên tóc vàng xinh đẹp. Nhất thời căn bản không kịp phản ứng vị kia chính là Ngạo Thiên mà y một lòng muốn bóp chết. Nhưng mà Ngạo Thiên lại là mắt sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm y không tha. Hôm nay Diệp Lâm mặc chính là bộ váy màu đen y mới làm. Thêu hoa, chống ẩm, cấm ma, khăn che mặt màu đen cũng đồng dạng là vật phẩm luyện kim. Trừ khi y đồng ý, người khác không thể nào kéo khăn che mặt của y xuống. Bởi vì lười nhác cùng sợ phiền toái, y không hóa trang, chỉ để mặt mộc, trên khăn ren che mặt màu đen chỉ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp màu đỏ nhạt. Ngay cả mái tóc bạc cũng là tùy ý rối tung trên đầu vai. Vài năm qua đi, căn bản là sẽ không lại có người nào nghi ngờ tiểu thư Ayers Sanchez cùng Lindbergh Albrecht là cùng một người. Hơn nữa dưới sự cố ý sắp xếp của Xavier, đã từng tìm một nữ nhân có thân hình xấp xỉ Diệp Lâm giả trang thành dáng vẻ này, đồng thời xuất hiện cùng vào cùng ra với Diệp Lâm. Sau đó tất cả mọi người trong đô thành đều biết tiểu thư Ayers cùng hầu tước Lindbergh có quan hệ rất không rõ ràng. Cố tình sau đó bá tước San cũng lại có cử chỉ thân mật với tiểu thư Ayers. Vì thế, bát quái về một màn tình tay ba hai anh em yêu cùng một nữ nhân đến nay vẫn cứ vô cùng có thị trường ở đô thành. Chính bởi vì như thế, Cái tên Ayers Sancheste này ở Đô Thành càng thêm được nhiều người biết đến. Rất nhiều người quyền quý thậm chí chỉ là vì đến xem một cái xem rốt cuộc là nữ tử tuyệt sắc như thế nào mà lại có thể dẫn tới anh em hầu tước. Lindbergh cùng bá tước San tranh chấp. Kết quả là, vừa nhìn thấy người, quý tộc thương nhân lớn đắm chìm dưới vạt váy của tiểu thư Ayers liền vô số kể. Tỷ như lúc này Diệp Lâm đang lười biếng cầm quạt xếp đi ra. Trừ Mách cùng Ngạo Thiên, vài vị khách quý ở tầng 2 đều đồng loạt đặt ánh mắt lên người y, rõ ràng người thuộc hội trưởng lão đang ở đây đã ngồi sắp được nửa giờ. Nhưng lại không có một chút cảm xúc không vui nào. Chỉ cần nhìn thấy tiểu thư Ayers, có chờ lâu nữa cũng không sao. Tiểu thư Ayers, đây là hoa tùng khả chỉ vương quốc Bill chúng ta mới có thể sản xuất được. Chỉ có nữ nhân xinh đẹp như ngài mới xứng đôi với hoa tùng khả xinh đẹp nhất. Vương tử Cowherfy thâm tình chân thành nói. Diệp Lâm đầu đầy hát tuyến, nhìn bó hoa tươi tắn màu vàng kim ở trước mặt. Loại hoa tùng khả này bề ngoài có chút giống bách hợp. Nhưng loại nhan sắc tựa mạ vàng này giống như phủ một tầng ánh sáng nhạt. Quả thật xinh đẹp phi thường, nhưng hoa tùng khả vô cùng mềm mại, chỉ cần vài giờ sẽ hóe rũ. Có thể đem bó hoa này bình yên vô sự hơn nữa nhìn vô cùng tươi mới mà đến được nơi này. Tuyệt đối là một chuyện yêu cầu tốn rất nhiều tâm tư. Nhưng ngại ngùng, bản thân y không có nửa phần hứng thú với hoa hoa cỏ cỏ như vậy. Em gái ngươi chứ, y cũng không phải nữ nhân thật sự. Cảm ơn, Diệp Lâm tiếp nhận hoa, tùy tay giao cho một nam hài tầm 15 tuổi ở bên cạnh. Phê Lê, đem vào trong phòng ta đi, nhớ rõ cắm ở trong bình hoa chứa nước ma pháp. Vâng, tiểu thư Ayers, nam hài nhỏ gầy ôm hoa rời đi. Vương tử Cowherfy nghe giọng nói hơi khàn khàn mê người của Diệp Lâm. Lại nghe được y dặn dò, cảm thấy mỹ mãn mà trở lại chỗ ngồi, mà Phê Lê đã đi ra lại bĩu môi. Quỷ biết, phòng tiểu thư Ayers căn bản là không có bình hoa. Càng đừng nói là bình hoa chứa nước ma pháp gì. Nhưng mà, hoa tùng khả này vô cùng đắt giá. Nhân lúc còn chưa héo tàn đem đến một con phố sầm uất bán đi. Hẳn là có thể kiếm được không tệ, hắn còn đang âm thầm nghĩ. Kết quả không đợi hắn rẽ đến chỗ rẽ đã đụng phải Xavier. Hắn nhanh chóng đứng thẳng người. San đại nhân, hoa cho ta, Phê Lê yên lặng đưa tới. Mắt mở trừng trừng nhìn bó hoa vô giá kia nháy mắt héo tàn sau đó hóa thành một đống bụi bặm ở trong tay San đại nhân. Nhẹ nhàng thổi một cái ngay cả chút xíu cũng không lưu lại. Tâm tình Xavier không quá thoải mái. Đi cây càng náo nhiệt hắn càng khó chịu. Hơn nữa người ngưỡng mộ tiếng xinh đẹp của tiểu thư Ayers Sancheste mà đến càng ngày càng nhiều. Trong lòng hắn luôn nghẹn một đống lửa. Thế cho nên gần đây xuống tay càng ngày càng đen càng ngày càng cay. Ở trong lòng những cấp dưới kia, đại nhân thật sự là càng ngày càng có uy nghiêm. Liếc qua Mac, ánh mắt Xavier cũng không dừng lại trên người nàng. Diệp Lâm không thích Mac, Xavier căn bản không chút chú ý đến nàng. Nhưng mà khi nhìn thấy thiếu niên ở bên cạnh Mac kia gắt cao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, Xavier hơi hơi nheo mắt lại. Mẹ kiếp, ngay cả nhỏ tuổi như vậy đã bắt đầu mê mẩn Lâm. Thật, làm, người, bốc, hòa, nhưng Diệp Lâm lúc này quả thật vô cùng mê người. Mỗi cử động nhỏ đều có một loại phong tư không giống nữ nhân tầm thường. Bước chân nhẹ nhàng, rất có nhịp điệu, ngay cả động tác thong thả này cũng trở thành biếng nhác hấp dẫn người. Ngạo Thiên quả thật mê mẩn bóng dáng này, xuất phát từ trực giác. Hắn vậy mà lại sinh ra một ý tưởng kinh người. Sẽ không sai, chiều cao không sai biệt lắm. Cặp mắt kia trừ màu sắc khác biệt ra thì vẫn xinh đẹp như vậy. Huống chi bóng dáng xinh đẹp này làm sao sẽ có người thứ hai. Đây nhất định là nữ thần của hắn. Hắn quả nhiên không đoán sai. Nữ thần là có nguyên nhân đặc biệt mới không thể không nữ giả trang nam. Xem đi, chỉ có những lúc như thế này. Y mới có thể trở về nữ trang, nhìn thích ý tự nhiên cỡ nào, trong mắt Ngạo Thiên phát ra ánh sáng rực rỡ, nàng chính là tiểu thư Ayers Sancheste, Mách ngẩn ra, không tình nguyện đáp, Ngạo Thiên cảm xúc dâng trào. nhìn Dung Nhan dùng khăn che mặt che đi hơn nửa khuôn mặt kia. Âm thầm hạ quyết tâm, hắn nhất định phải hết sức bảo vệ nữ thần. Nữ thần có nỗi khổ riêng. Hắn hiểu, hiện tại quan trọng nhất là phải để lại ấn tượng tốt trước mặt nữ thần. Vừa nghĩ như vậy lại có chút buồn rầu. Hình như nghe Mách nói giá cả mỗi lần đặt một bữa cơm như vậy là tương đối đắt đỏ. Xem ra còn phải gọi người mang thêm ít tiền nữa từ đất phong đến mới được. Chiêu đãi năm bàn khách Diệp Lâm đã là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Ở trong nhà bếp còn có 3-4 vú già hỗ trợ. Y chỉ cần làm một chút nguyên liệu nấu ăn đã xử lý xong là được. Trên thực tế là rất thoải mái. Nhưng cũng bởi vì đích thân y nấu ra đồ ăn mới dẫn tới người cả đô thành chạy theo như vịt. Diệp Lâm không dám làm đến quá lập dị làm cho người nghi ngờ. Bản thân Ngạo Thiên là người hiện đại xuyên qua. Nếu làm đồ ăn Trung Quốc, hắn khẳng định sẽ nhìn ra cái gì. Cho nên Diệp Lâm chỉ làm đồ ăn Trung Quốc cho 5 người Savie ăn. Bên ngoài làm cho những người này vẫn là cơm Tây bản cải tiến. Tăng thêm một số nguyên tố cơm Tây hiện đại, vậy cũng đủ làm cho những người chưa từng thấy chúng ở đô thành này nhớ thương tài nấu ăn của y, huống chi. Y không nhận chọn món ăn, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thích biết bao, tính tình tiểu thư Ayers Sanchez T không tốt đẹp gì cũng là nổi danh. Chọc nàng mất hứng mà nói, nàng rất có khả năng sẽ mang lên cho ngươi một bàn salad rau dưa. Chuyện như vậy cũng chỉ có nữ nhân này mới có thể làm ra được. Chỉ là mọi người chung quy luôn khoan dung mỹ nhân, lại có hầu tước Lindbergh ở đó. Ai cũng phải cho vài phần mặt mũi. Vài năm qua đi, đồng thời với đi cây thanh danh lan xa, cũng không có người có ý kiến gì đối với loại tùy hứng này. Ngươi biết ta là ai không? Nếu không phải nghe được đi cây rất có thanh danh, ai sẽ đặc biệt chạy tới nơi này ăn cơm chứ? Ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng phải cho giáo chủ Bowman của chúng ta vài phần mặt mũi. Lúc tiếng ồn ào dưới lầu bắt đầu, Diệp Lâm đã làm xong một bát canh cá sữa tươi. Một, cuối cùng, cầm khăn tay đang lau tay. Lúc Phê Lê đi vào phòng bếp y liếc mắt nhìn tiểu tử kia một cái. Đừng lại ăn vụng, Phê Lê thè lưỡi, lần này không phải là ăn vụng. Bên ngoài có người đang gây chuyện kia tiểu thư Ayers. Diệp Lâm nhíu mày, ta đi nhìn xem, chân trước y vừa mới đi ra ngoài. Phê Lê liền nhúc trộm một miếng thịt nhỏ bỏ vào miệng. Hít nóng quá, đi theo bên cạnh Diệp Lâm đã vài năm. Hắn vẫn cứ thèm nhỏ dãi đồ ăn người này làm, là một tên côn đồ vốn lăn lộn ở trong ngõ hẻm tối tăm. Phê Lê chưa bao giờ nghĩ đến mình lại có thể ở trong phòng tốt như vậy. Còn có thể đi theo đại mỹ nhân như tiểu thư Ayers. Toàn bộ đô thành này không có ai là không hâm mộ hắn. Phê Lê kiêu ngạo nghĩ, lập tức suy nghĩ lại bay xa. Không biết Petit đại ca bọn họ thế nào nhưng mà, có Casimir đại nhân mang theo bọn họ cùng đi, hẳn là sẽ không gặp chuyện không may đúng không? Mấy năm này, không có người gây chuyện ở DK. Nói một cách khác, là không người nào dám gây chuyện ở DK. Bề ngoài, tước vị của Diệp Lâm và Xavier đã đủ cao. Bất luận là Auckland, Casimir, Caulfield hay Archie đều có lực ảnh hưởng nhất định. Tất cả bọn họ là hậu trường của nhà hàng cao cấp này. Mà sau khi thân vương Brady trở thành hộ khách cố định của DK, đô thành đã có rất ít nơi nào quyền thế hơn nơi này. Mà trong âm thầm, Thích Trụy đã không còn là Thích Trụy ngày xưa nữa. Nó hiện tại trực tiếp gọi là King, vương già, nó lấy vương miện nhỏ màu đen thuần khiết làm huy chương dấu hiệu. Tên là kiêu ngạo một chút, nhưng nó có năng lực để kiêu ngạo. Cả đô thành đều bị chỉnh hợp thành mạng lưới ngầm tương đối tỉ mỉ. Báo thù, chiếm đoạt, hắc ăn hắc, ở trong đô thành phồn hoa an tường này. Còn có một thế giới bóng tối mỗi ngày giết người, âm u tính kế, ẩu đả hãm hại khác. Nhưng người tới hiển nhiên không bao hàm ở trong hàng ngũ không dám. Diệp Lâm dựa trên tay vịn cầu thang mạ vàng, đưa ra ngón tay tinh tế trắng nõn đặt trên môi, cách một tầng khăn che mặt làm một thủ thế đừng có lên tiếng. Mà trong nháy mắt, cả đại sảnh tầng một lặng ngắt như tờ. Đây là một loại khí chàng cùng mị lực nói không rõ không nói rõ. rõ ràng chỉ là váy đen không coi là đặc biệt, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng đã che mất hơn một nửa. Nhưng người đầu bạc váy đen, đôi mắt trong suốt, tay cầm quạt xếp ngà voi này chỉ cần đứng ra là đã đủ hấp dẫn ánh mắt người khác. Y nhẹ nhàng mỉm cười, đừng có quấy nhiễu khách hàng của ta, thanh âm mềm nhẵn, mang theo hơi khàn khàn, lại giống như phất lên đầu quả tim mọi người, ngứa đến lợi hại, nhất thời, đừng nói khách nhân dưới lầu nhìn thẳng mắt, mà ngay cả đám người đang gây chuyện ở cửa kia ánh mắt cũng trợn tròn. Dám gây chuyện, địa vị đương nhiên không nhỏ. Giáo chủ Bowman, tên này không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Hơn nữa bên cạnh hắn còn đứng một bóng người không tính rất xa lạ. Chính là Kalia lúc này đã trở thành thánh nữ. Thân là Hồng Y giáo chủ, Bowman đương nhiên là có kỵ sĩ thần thánh đi theo. Vị kỵ sĩ thánh đứng ở phía sau hắn kia cực kỳ trẻ tuổi. Hơn nữa anh tuấn bức người. So với hắn, người trẻ tuổi sóng vai đứng cùng BLM kia không biết kém cỏi hơn bao nhiêu lần. Hắn nhìn cũng rất trẻ tuổi, nhìn ra là không quá 25, dung mạo thanh tú dáng người cao gầy, nhưng bước chân lại phù phiếm quầng mắt phát xanh, vừa nhìn là biết thân thể không tốt, dâm tà tham lam mơ hồ lộ ra trong mắt làm cho Diệp Lâm cảm thấy vô cùng không thoải mái. Chỉ liếc mắt một cái Diệp Lâm liền đoán được thân phận của hắn. Lục hoàng tử Bonso Miller điện hạ, thân là con trai thân sinh duy nhất của đương kim hoàng hậu. Ca ca ruột của Jacqueline, thân phận địa vị của hắn không thể không cao, nhưng bởi vì thân thể không tốt, hắn từ nhỏ đã được gửi nuôi ở giáo hội Quang Minh. Kết quả, giáo hội Quang Minh nuôi hắn thành cái dáng vẻ này. Giáo hội Quang Minh, lại đưa lên tận cửa. Khóe môi Diệp Lâm cong lên một nụ cười. Mẹ kiếp, người mà ngươi nhìn thế nào cũng không vừa mắt lại đưa mặt đến cho ngươi đánh. Vậy không đánh chính là ngốc chết, không chỉ muốn đánh, còn phải đánh đến hắn mặt mày nở hoa luôn ấy chứ. 1. Canh cá sữa tươi nai yêu xiên yêu tăng, Google ra món này, cách chương.